Chương 37, tháng lợi. Tháng 9 năm 2123, 18, 15 số lựa NG4, 4200 không biết bao lâu trôi qua, e rằng 10 phút, có lẽ chỉ có 1 phút đồng hồ. Chiến đấu bắt đầu lấy nhất phương tan tác đang từ từ kết thúc. Phong ảnh đại nhân, còn cần chiến đấu sao? Giang Thiên sử dụng phong độn nhẫn thuật, sử dụng được thanh âm của mình có thể chuyển tới đang cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh phi thường lửa nóng đệ tứ phong ảnh trong lỗ thai. Lần nữa lui nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đệ tứ quay đầu nhìn về phía Giang Thiên, cái này nhìn một cái, đệ tứ phong ảnh triệt để đã không có tái chiến tiếp dũng khí. Nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ đã bị gì gì hải dạ nói ở trên tay, con mắt thật chặt nhắm, ước đoán hàng này đã bị đánh ngất xỉu, gì gì hải dạ đang cầm một bả phi tiêu để ở gì nụ gì kỳ cổ chỗ. Sa nhẫn đã bị cổ nổ hạ đánh không ngừng bại lui, trong đó cả xỉ như một nói thiểm điện giống nhau ở trong sa nhẫn lóe ra, từng đạo lôi trụ đem toàn bộ chiến trường lóe lên có điểm kiểu khác mỹ cảm, không có có thể để cho cả xỉ dừng lại địch nhân. Chỉ cần bị cả si đuổi kịp địch nhân, chặt đứt vũ khí, tập kích chỗ yếu, bị đối phương tránh thoát yếu hại lời nói, thẳng tiếp dẫn bạo nổ bên trong cơ thể của bọn họ trả cơ ra, một bộ này chiến thuật mặc dù đối với cao thủ vô ích, thế nhưng ở chiến lược, chủ yếu đều là trung nhẫn trên chiến trường, bây giờ cả si tuyệt đối là kinh khủng. Nhất giết người là, xa nhẫn vài cái sĩ quan cao cấp đã bị cổ nổ hạ nhân cho bắt sống hơn phân nửa. Nhất là Giang Thiên. Một chân đạp một cái xa nhẫn cao cấp tướng lĩnh, ngồi thân thể, đang cầm phi tiêu tại bọn họ cái cổ gian lúc gần lúc hiện, vẻ mặt mỉm cười xem cùng với chính mình. Đệ tứ phong ảnh hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thiên. Giang Thiên không có chuyện gì trở về nhìn hắn chằm chằm, Giang Thiên dưới chân hai cái xa nhẫn ngược lại ngượng ngùng dưới đất đầu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất nhanh đi tới Giang Thiên bên cạnh, ha ha, la mở rất tô tờ đại khoái nhân tâm A nói xong. Hung hăng ở Giang Thiên vai lên đây vài cái. Đệ tứ phong ảnh, đừng chiếu cố thở dài à, nhiều người như vậy tính mệnh còn trông cậy vào ý của ngươi thế nào. Giang Thiên lại dùng phong độn làm lớn ra thanh âm. Đệ tứ phong ảnh hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nhắm lại con mắt, xuất sư chưa tiệp binh trước bại, trường sử anh hùng lệ mát thâm, chúng ta đầu hàng. Nói xong đệ tứ phong ảnh bỏ đi ảnh bảo, ném cho Giang Thiên. Giang Thiên tiếp nhận ảnh bảo. Chính mình nội tâm thở dài một hơi, chỉ sợ đệ tứ phong ảnh chết suy nghĩ. Trên chiến trường tất cả mọi người thở dài một hơi, cô nô hạ là để ăn mừng thắng lợi, xa nhẫn là vì sống sót sau tai nạn, mỗi cái nỉ dạ đều có vì thôn của chính mình hy sinh thân mình giác ngộ, thế nhưng cũng không có ai hy vọng chính mình bạch bạch bị mất tính mệnh. Chân chính sinh tự mình chết không để ý người, căn bản liền không thể nói là một người, người sở dĩ là người, cũng là bởi vì có tư tưởng. Trong lòng luôn là tồn tại ràng buộc. Kèm theo xa nhẫn lui lại, cô nộ hạ tiếng hoan hô, cả xỉ tán đi chỉ đỏ gì cùng thiên điều lưu, đứng tại chỗ dồn dập thở dốc, không đến 5 phút, đã đem cả xỉ không coi là nhiều trả cờ dạ ép không sai biệt lắm đau đớn trên người kích thích cả xỉ thần trí, nhìn bên người vây đầy hoan hô cô nộ hạ nỉ dạ, cả xỉ thầm nghĩ, cái này nổi danh. Cô nộ hạ nỉ dạ quân. Ở dì dì dạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ dưới sự hướng dẫn, áp chứ xa nhẫn bắt tù binh, thật vui vẻ về tới cổ nổ hạ đại doanh. Dì dì dạ lập tức phái người ra roi thuốc ngựa đưa cái này tin tức quan trọng nói cho làng, từ làng cao tầng phái người tới nói chuyện với xa ẩn thôn sử, cũng phân phó bước tiếp theo hành động. Những thứ này cũng không có Giang Thiên sự tình, Giang Thiên đã đi theo ngộng nhẫn thôn nỉ dạ về tới thuộc với bọn họ đại doanh. Mà hạ tạc cả si. Đang tiếp thụ thôn hoan nghênh, lão sư biểu dương cùng bạn cùng lứa tuổi ước ao. 3 ngày sau, cô nộ hạ phái tới chuyên gia đàm phán, đầu tiên là hướng dị dị hải dạ bày tỏ an ủi cùng tán dương, sau đó liền ngựa không ngừng vó cùng xa ẩn thôn tiến hành đàm phán. Một ngày thời gian, đàm phán kết quả đi ra. Một hai nước ký kết lẫn nhau không phải công kích điều khoản, mỗi người duy trì mỗi người chính quyền. Hai cô nộ hạ trả xa nhẫn bị bắt nì dạ. Ba xa ẩn thôn mất đi trung nhẫn tuyển chọn tư cách thì, tư cách thuộc về cổ nổ hạ hết thảy. 4 cổ nổ hạ hướng xa ẩn thôn cung cấp chiến hậu bồi thường vật tư. Giang Thiên nghe nói những điều khoản này, quả thực không nói chết. Những điều khoản này người nào đối với cổ nổ hạ mới có lợi. Khiến người ta nhìn còn tưởng rằng cổ nổ hạ là chiến bại thôn đây. Thật là phi thường chuyên nghiệp chuyên gia đàm phán. Thế nhưng... Giang Thiên thấy cổ nổ hạ nì dạ không có mấy người đối với những điều khoản này đưa ra kháng nghị, mình cũng liền không nữa suy nghĩ những thứ này. Người khác mình cũng cho rằng đương nhiên, ngươi còn có cái gì dễ nói. Cô nộ hạ nghỉ dã lại đang kết ngạnh sơn ngồi hai ngày sau, đại quân nhổ cái neo phản hồi đi về cô nộ hạ. Trải qua 5-6 ngày, đại quân rốt cục về tới cô nộ hạ thôn. Toàn thôn, một mảnh răng đèn kết hoa, không khí vui mừng dương dương dương dương tự đắc cảnh tượng. Làm chiến đấu tổng chỉ huy dị dị hải giả cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ý nổ xịp trổ tổ ba người bốn cái phó chỉ huy đều bị thôn cực đại hoang nền, cũng nhận được cổ nổ hạ cao tầng hỉ cả dị thưởng. Đồng thời, ở trong chiến đấu biểu hiện phi thường vượt trội cả cả xì một nhóm người cũng đều có thưởng cho. Mộng Nguyệt ẻ đỏ còn bị đệ tam hổ cả cảm tạ, đương nhiên ở chiến tranh trước nhận lời cho Mộng nhận thôn vật tư cũng toàn bộ chuẩn bị xong. Phản chính nhất câu. Tham gia lần chiến đấu này tất cả mọi người chiếm được bất đồng trình độ thưởng cho. Cô nộ hạ vui mừng chỉ thẳng đến 4-5 ngày sau chỉ có kết thúc, trận chiến đấu này, có thể dùng lần thứ 3 nghỉ ra đại chiến, đến cuối cùng giai đoạn, tình huống cũng bắt đầu hướng đối với cô nộ hạ có lợi phương hướng phát triển. Bởi cô nộ hạ đã bắt đầu nằm ở chủ động vị trí, 3 trận chiến cũng sẽ ở không lâu sau kết thúc. Mộng Nguyệt ẻ đỏ liền hướng đệ tam hổ cả chào từ biệt. Cô nộ hạ bệnh viện. Giang Thiên cùng phụ thân của hắn đang ở đi hướng cây trong thôn giới chỗ ở phòng bệnh. Thiên Thiện tiểu đội trưởng, chào ngươi. Giang Thiên đúng đúng mặt đi tới một gã chữa bệnh nỉ dạ gật đầu. Thiên Thiện chính là ở cổ nổ hạ cho hắn làm trị liệu chữa bệnh nỉ dạ, cổ nổ hạ chữa bệnh ban tiểu đội trưởng. Giang Thiên cũng chính là ở sự cường đại của hắn chữa bệnh nhân thuật dưới, chỉ có ở 5 tháng thời điểm liền khôi phục, mặc dù lớn đều là Giang Thiên nguyên nhân của mình. Hả? Đây không phải là Giang Thiên à? Nghe nói ngươi ở đây kết ngạnh sơn trong chiến dịch biểu hiện vô cùng nổi bật, ha ha, vậy cần phải chúc mừng ngươi. Ngươi đây là muốn Thiên Thiện long liếu long ngực mình hài nhi, đối với Giang Thiên nói. Trải qua thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng kết thúc. Chúng ta đây là tới tiếp cây trong thôn giới tiền bối trở về thôn. Thiên Thiện tiểu đội trưởng, vị này chính là phụ thân ta. Giang Thiên hướng Thiên Thiện giới thiệu Mộng Nguyệt ẻ đỏ. Phụ thân. Vị này chính là ta ở cổ nổ hạ trị liệu bác sĩ, ít nhiều hắn, ta chỉ có hảo nhanh như vậy. Giang Thiên cũng hướng cha của mình giới thiệu. Hả, phụ thân của Tiểu Thiên. Ta nhưng là nghe nói qua, Mộng Nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn, trong lần chiến đấu này biểu hiện cũng vô cùng ưu tú nha. Quả thật là hổ phụ không khuyển tử a ha ha ngài quá khen, cảm tạ ngài đối với Giang Thiên chiếu cố. Mộng Nguyệt ẻ đỏ hướng Thiên Thiện túi mình vái chào. Ha ha. Cái này không có gì, đây là ta phải làm. Thiên Thiện một tay ôm lấy Hải Nhi, một tay đối với Mộng Nguyệt ẻ đỏ khoát khoát tay. Thiên Thiện tiểu đội trưởng, trên tay ngươi Hải Nhi là Giang Thiên chỉ Thiên Hữu Nghị trong ngực Hải Nhi hỏi. Ô hát, cái này tiểu gia hỏa a, ha ha. Đây là đang kết ngạnh sơn trên chiến trường, bị cô nổ hạ nì dạ phát hiện vứt bỏ Hải Nhi. Ta nhìn một chút, rất có học tập chữa bệnh nì dạ thiên phú, liền chuẩn bị thu hắn làm nghĩa tử. Thiên Thiện vui vẻ nhìn trong ngực Hải Nhi nói, ta cho hắn lấy tên gọi dạ cờ sỉ cả bù tổ. Quả nhiên, nghe tên này, Giang Thiên nội tâm thở dài một hơi, vị này cô nổ hạ gián điệp, tương lai họ rồ xì mà đắc lực trợ thủ, cuối cùng hiểu bên trong một vị tiểu bột vẫn là xuất hiện. Giang Thiên cũng không có nói với Thiên Thiện về dạ cờ sỉ cả bù tổ sinh ra, nói cũng vô dụng, có ai sẽ đi tin tưởng một đứa bé liền là gián điệp. Có thể có mấy người nhìn thấu xạ sổ gì ở cạ bụ tổ trong cơ thể bày ra cấm chế. Huống hồ bây giờ cạ bụ tổ cũng không có vấn đề, chỉ là trở về tình huống có thể dùng hắn trở thành người như vậy, hắn chính là một vị tên đáng thương. Ai, kỳ thực nhất đáng thương nhất vẫn là Thiên Thiện, không lâu sau, nữ nhi của hắn Lâm sẽ ở một cái không biết địa phương chết đi, có thể dùng hắn người tóc bạc tiễn hắc phát người. Sau lại ở biết nghĩa tử của hắn giả cờ sỉ cạ bụ tổ. Là bị địch nhân phái tới được gián điệp, không biết trong lòng hắn sẽ có hay không có rất nhiều bi ai cảm khái ai trải qua một năm rưỡi nữa chiến đấu, nguyên bản 21 người tiểu đội, chỉ còn lại có 7 người, một người trong đó hay là đằng cổ nổ hạ y địa viện chữa thương cây trong thôn giới, kéo mấy dương lớn nhẫn cụ, mấy dương lớn tiền tài, còn có một chút điểm nhận thuật quyền chủ. Giang Thiên nội tâm tràn ngập cảm khái, mấy thứ này, so với việc 14 người thượng nhẫn, đến cùng giá trị còn không giá trị, Giang Thiên tin tưởng, mỗi một người tại chỗ trong lòng đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Đây chính là tiểu nhẫn thôn, bất kỳ lần nào chiến tranh, nhất bi thảm nhất còn là bọn họ những người này. Vạn ác đường phân cách đều thông chi xong chưa một chỗ ưu ám trụ sở trong lòng đất, một cái tay cầm quải trượng lão nhân, dùng phi thường thanh âm khàn khàn đối với quỳ trước mặt hắn mang mặt chó mặt nạ nỉ dạ hỏi. Báo cáo đại nhân, tất cả chuẩn bị đều đã hoàn thành, tin tưởng đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ bị triệt để tiêu diệt. Ha ha, làm rất tốt, ngươi chưa xuống nghỉ ngơi đi. Đến lúc đó bị đã quên phái người đi chợ rút xuống. Lao giả nói xong, còn làm một cái cắt cổ động tác. Mộng Nhất Thôn, quả nhiên là một cái phi thường có tiềm lực làng, dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy lý dạ, thế nhưng, các ngươi phải chết. Hừ, Mộng Nhất Thôn vĩnh viễn cũng đừng trước trở thành đại nhất thôn, vĩnh viễn chỉ có thể ở ta đản rộ đại nhân dưới chân sống tạm. Thế giới luôn là như vậy hèn mọn, một chút nhỏ quyền lợi thì có thể làm cho người khô ra rất nhiều nhân thần cộng phẫn sự tình. Ha ha, ta hiện tại vô cùng chờ mong kết cục đến A.